Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay rồi và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Trái Lòng, tác giả Haji. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 2 vào trưa ngày hôm nay thì rõ ràng là Vĩ Hào và cô gái tên là Dạ Thảo có duyên gặp gỡ với nhau và có chút tình cảm với nhau. Nhưng liệu rằng hai người này có xác định mối quan hệ với nhau hay không thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính trong buổi tối ngày hôm nay. Và Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Trái Lòng. Buổi sáng hôm đó, lúc tỉnh giấc, Dạ Thảo mở mắt ra, liền thấy bản thân mình đang nằm gọn trong vòng tay của Vĩ Hào. Cô hốt hoảng đẩy ngã anh xuống giường, nhanh chóng kéo chăn để che kín người mình, giọng nói ấp úng. Sáng rồi, anh mau về đi, tí tôi còn phải đi làm nữa. Vĩ Hào đang còn chút ngái ngủ, không thể ngờ cách đánh thức của Thảo lại bạo lực đến như vậy. Ánh mắt của anh nhắm, sau đó cứ như vậy đứng dậy đi rửa mặt rồi nhanh chóng đến bệnh viện làm việc. Không rõ đêm qua cô là người đặt ra ranh giới, vậy mà tại sao trong lúc ngủ say lại tự mình ngoan ngoãn phá quy tắc mà chui vào cánh tay của anh ngủ một cách ngon lành đến vậy. Đúng là hơi mất mặt một chút. Vĩ Hào đến bệnh viện thay áo blue và làm việc. Vừa bước vào phòng liền thấy Thiệu đang ngồi trên ghế của mình một cách ung dung, gác chân lên bàn, trông rất ra dáng chủ nhân của phòng này. Thấy bạn mình hôm nay đến muộn tận 30 phút, Thiệu liền chống tay lên cằm. Sao thế? Hôm qua ở lại một đêm với con gái nhà người ta, có tiến triển gì không? Vĩ Hào không thèm đếm xỉa gì tới câu nói này của Thiệu mà trực tiếp lôi cổ hắn rời khỏi ghế của mình, bắt đầu cắm mặt vào đống tài liệu bệnh án. Nếu như không nhờ thằng bạn thân này báo anh phải tới trọ của Dạ Thảo vào đêm hôm qua, chắc chắn anh không có nhiều thu hoạch đến vậy. Không ngờ trong mắt của Dạ Thảo lại luôn coi anh không khác gì một người chị em thân thiết của cô ấy. Bây giờ anh muốn giải thích rõ ràng với cô về bản thân mình cũng không biết nên giải thích ra sao cho đúng. Tất cả là tại thằng bạn thân này của anh còn gì. Đúng là khiến cho anh cảm thấy mất mặt. Thiệu ngồi ngoan trên ghế, bưng tách cà phê lên nhâm nhi, liền nhớ đến đoạn tin nhắn mà Vĩ Hào nhắn hỏi anh vào tối hôm qua. Cảm thấy có chút kỳ quặc, mặc dù chỉ qua màn hình tin nhắn, nhưng mà anh lại nghe thấy mùi giấm chua bốc lên nồng nặc. Chẳng nhẽ Vĩ Hào thích Dạ Thảo, còn cô ấy lại thích anh. Vì thế, đây chính là tình tay ba. Vĩ Hào mới đặc biệt cảm thấy mình không bằng Thiệu, nên mới nhắn hỏi sao. Nghĩ đến đây, Thiệu vội lắc đầu. Nếu như để chuyện này mà đến tai Hải Nhi biết được, anh thực sự khó lên tiếng phân giải. Mặc dù Dạ Thảo rất xinh gái, nhưng lại quá dịu dàng nhẹ nhàng, hoàn toàn không phải là mẫu người lý tưởng mà Thiệu thích. Xét kỹ một chút thì Hải Nhi, cô bạn thân của Thảo, lại là người khá hợp với anh. Dù sao thì anh không thích Dạ Thảo, mà tâm tình của Vĩ Hào lại dành cho cô. Chắc chắn bây giờ Vĩ Hào liền có tình cảm với Dạ Thảo. Thiệu sợ chuyện này trở nên rắc rối hơn nên muốn lên tiếng giải thích. Hơn nữa đã lâu lắm rồi, xung quanh Vĩ Hào có rất nhiều cô gái ưu tú, nhưng mà anh ấy lại miễn dịch. Khó khăn lắm mới có tình cảm với một người con gái, mang danh là một người bạn tốt, Thiệu không thể nào không giúp bạn mình. Thiệu đặt tách cà phê đang còn khói bốc ra xuống bàn, chép miệng một cách tự cao. Chuyện hôm qua cậu hỏi tôi trong tin nhắn, thì ra là tôi không hề có chút dính dáng gì đến Dạ Thảo đâu nhá. Còn tôi với Nhi thì không chắc, thế nên cậu biết ý, tránh xa Hải Nhi ra một chút. Vừa nói dứt câu, Vĩ Hào liền tròn mắt nhìn cảnh sát Thiệu một cách cực kỳ và khó hiểu. Cách nói chuyện này của anh là như thế nào chứ? Ý là đang cảnh cáo anh không được đụng chạm đến Hải Nhi sao? Có nhầm lẫn gì không? Mãi mãi, anh chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình với cái cô bạn đanh đá của Dạ Thảo lại có tình cảm với nhau. Anh không hề có chút tình cảm gì với Hải Nhi. Thiệu chú ý cái cau mày khó chịu của Vĩ Hào, liền cảm giác như bản thân mình bị chê bai. Anh không kìm được sự hiếu thắng chịu thiệt hơn về mình, liền nhanh miệng nói luôn. Vĩ Hào này, cậu thích Dạ Thảo thì cậu biết ý mà tỏ tình với cô ấy. Đến lúc bị cái tên đàn ông khác hớt tay trên thì cậu đừng có khóc với tôi. Nói xong, Thiệu thoải mái hơn trong lòng, vội vàng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện về đồn cảnh sát. Nghĩ đi nghĩ lại, câu nói của Thiệu đang ám chỉ là anh thích Thảo, hơn nữa còn có tình địch. Chẳng nhẽ tình cảm của anh dành cho Thảo lộ liễu đến mức ai nhìn vào cũng thấy. Vị Hảo thấy khó chịu trong lòng, không thể nào an lòng, đập mạnh tay xuống và trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng có nhẽ anh thực sự thích Dạ Thảo thật sao? Mấy lần trước anh không rõ vì sao lòng mình lại cảm thấy khó chịu khi mà Thảo quan tâm người đàn ông khác. Thì ra đó là do anh ghen tuông. Còn có cả những lần Thảo không trả lời tin nhắn đều khiến anh cảm thấy cả ngày ăn không ngon ngủ không yên. Hết lần này đến lần khác, anh mong mình muốn được gặp cô. Nếu như không gặp cô, trong lòng anh rất nhớ và mong cô rất nhiều. Ban đầu anh không hề để ý, nhưng dần dần anh mới chợt nhận ra bản thân mình thực sự đã biết yêu rồi. Người đó chính là Dạ Thảo. Mấy ngày sau, khu trọ của Thảo sinh sống đã bắt được tên trộm, nên Vĩ Hào không cần phải chịu cực khổ vì cô mà đến canh trọ của cô nữa. Trưa hôm ấy được tan ca làm sớm, Vĩ Hào chủ động đến tìm cô. Ngồi trong xe nhìn vào cửa tiệm, anh thấy cô đang vui vẻ trò chuyện cùng với một người đàn ông. Người này chính là người mà hôm trước anh gặp trong bệnh viện. Nhìn cách họ trò chuyện với nhau, ít nhiều mối quan hệ cũng không tồi. Vĩ Hào chợt thấy lòng mình bất an, lo sợ rằng Thảo có tình cảm với người đàn ông đó. Nhớ đến hôm trước, Thiệu có đề cập đến vấn đề cuối tuần này sẽ có người đàn ông tỏ tình với Dạ Thảo. Trong lòng anh sớm biết đó chính là người đàn ông kia. Ban đầu Vĩ Hào cứ nghĩ rằng bạn mình nói đùa, xem ra tình cảnh xảy ra trước mắt anh như thế này không phải là chuyện bịa đặt. Nhưng kể cả có như vậy thì anh biết mình phải làm gì đây. Anh lo lắng chẳng nhẽ lại chấp nhận để Thảo đến với người đàn ông đó sao? Nhưng anh thực sự đã có tình cảm với cô. Dù có kết quả như thế nào, anh cũng muốn được bày tỏ lòng mình với Thảo. Anh không muốn sau này bản thân mình lại phải hối tiếc hay ân hận vì chuyện tình cảm. Thảo có từ chối anh cũng được, nhưng anh không thể nào để cho cô đến với người đàn ông khác. Nếu như Thảo thực sự không thích anh và lựa chọn người đó, thì lúc đó anh mới từ bỏ. Mấy ngày sau đó, tâm trạng của Vĩ Hảo cứ bồn chồn không yên, làm việc không thể nào tập trung được. Cứ được một chốc một lát, anh lại nghĩ về Dạ Thảo, và mỗi lần nghĩ về cô lại khiến cho lòng anh lo sợ và hoang mang. Vĩ Hảo hít một hơi thật sâu, rút điện thoại từ trong túi áo và gửi tin nhắn cho Nguyễn Thiệu. Cậu có thể giúp tôi giành lại người tôi yêu được không? Chờ một lát, điện thoại rung lên tin nhắn. Được rồi, đến quán cà phê gần đồn cảnh sát đi. Chúng ta cùng nhau lên kế hoạch tác chiến. Vĩ Hào nhận được dòng tin nhắn của bạn thân mà anh tin tưởng, sắc mặt liền tươi tỉnh hơn nhiều. Mỉm cười với tay lấy chiếc áo khoác ngoài, rồi đăng ký nghỉ buổi chiều, tìm tới Nguyễn Thiệu. Mong rằng lần này thằng bạn thân của anh có chút lợi ích, giúp anh thành công giành lại người mình yêu. Thoáng chốc là tới chủ nhật, theo thông tin mật mà Thiệu tìm hiểu được từ Hải Nhi, thì quả thật Vĩnh Hoàng có đặc biệt hẹn Thảo gặp mặt ở một công viên trong khu vực trung tâm thành phố. Điều mà kế hoạch Thiệu đặt ra cho anh là phải đi trước Vĩnh Hoàng một bước, đến gặp Dạ Thảo một cách tình cờ, rồi sau đó dần dần bày tỏ tình cảm với cô. Vĩ Hào không còn cách nào khác, liền nghe theo lời của bạn mình. Anh giả vờ đi dạo trong công viên để gặp Dạ Thảo. Nhìn thấy cô, anh vội vàng vẫy tay chào cô. Dạ Thảo, em đi dạo sao? Thảo nhìn anh có chút kỳ quặc. Đi dạo tập thể dục mà mặc áo vest chỉnh tề như thế này sao? Quả thực là nhìn có vấn đề đấy. Cô nhìn bây giờ cũng sắp đến thời gian hẹn của cô với Vĩnh Hoàng. Cô không muốn bất lịch sự, đến muộn lại bắt anh chờ đợi. Thảo lúc này cười từ thiện rồi cho qua chuyện ngay. Vậy anh cứ chạy tiếp đi, tôi có việc, dịp khác chúng ta nói chuyện. Thấy Dạ Thảo sắp rời đi, Vĩ Hào nhăn nhó mặt mũi, liếc mắt nhìn Thiệu đang núp vào lùm cây gần đó. Nhưng mà Thiệu lại tròn mắt ngạc nhiên vì sự thật không hề giống với những gì mà anh ta đang tưởng tượng trong kế hoạch được bày đến. Đáng lẽ ra khi Thảo nhìn thấy Vĩ Hào sẽ say đắm mà nán lại không rời đi chứ, Còn bây giờ thì cô mỗi bước đi đều vô cùng dứt khoát, không hề có chút luyến tiếc gì. Thiệu lắc đầu nguầy nguậy, không biết bản thân mình phải làm gì để mà cứu giúp thằng bạn của mình đấy. Anh lùi người về sau trốn khỏi khu công viên. Vĩ Hào nghiến răng nghiến lợi hận lắm, không thể nào đập cho thằng bạn trời đánh của mình một trận thật đau. Quả thật bây giờ anh cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc, tại sao lại chấp nhận giao chuyện cao cả thế này vào tay của Thiệu được cơ chứ. Hận hơn nữa là bây giờ anh muốn khóc cũng không thể nào khóc được. Vĩ Hào chợt để ý thấy bóng dáng của người đàn ông đó, ăn mặc chỉnh tề, trên tay còn cầm một bó hoa to, đang từng bước tiến gần về Dạ Thảo. Lúc này anh cảm thấy lo sợ vô cùng, anh sợ rằng anh sẽ mất cô vào vòng tay của người đàn ông khác. Anh bây giờ trong lòng không còn suy nghĩ gì, chỉ toàn là nỗi sợ hãi. Cứ như vậy, anh lớn tiếng gọi cô. Dạ Thảo! Dạ Thảo! Cô nghe thấy tiếng anh gọi mình, trong lòng liền cảm thấy chút tò mò. Cô khựng bước chân lại, quay người nhìn anh, muốn xem Vĩ Hào có chuyện gì muốn nói với cô. Anh bước từng bước đến gần phía của Dạ Thảo, cô lúc này thấy rõ được khuôn mặt đầy lo lắng của Vĩ Hào. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Dạ Thảo định lên tiếng hỏi anh, thì Vĩ Hào lại nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Dạ Thảo lên. Anh ôn nhu đặt một nụ hôn ngọt ngào của mình vào đôi môi nhỏ của cô. Từ trước đến nay Vĩ Hào, anh luôn sống rất có nguyên tắc, anh chưa từng vì bất cứ thứ gì để khiến cho mình bị lung lay. Cả ngày chỉ biết cắm mặt vào bệnh viện, nhưng khi gặp Dạ Thảo, cô dần dần lại trở thành một nguyên tắc khác của chính anh. Anh luôn đặt cô trên tất cả của lòng mình, mỗi khi tan làm anh đều kiếm chút lý do để gặp cô. Dần dần nếu một khoảng thời gian không được gặp Dạ Thảo, lòng anh lại cảm thấy rất nhớ và khó chịu. Anh ghét và cảm thấy ghen tị khi có người đàn ông nào tiếp xúc gần với cô. Vậy thử hỏi xem, đối với anh đó không phải là tình yêu thì là cái gì đây? Ban đầu anh không thể nào nhận ra cảm xúc của chính mình, nhưng khi nghe có người đàn ông khác muốn tỏ tình với cô, khiến cho anh cảm thấy vô cùng bất an và lo sợ. Thảo trong giây lát khi bị anh cưỡng hôn như vậy, trong lòng hốt hoảng buông thõng hai tay xuống, cả người cô cứng đờ trước hành động này của anh. Vĩ Hào dần dần bình tĩnh lại ôm chầm lấy Thảo, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ lăn dài trên má. Anh nghẹn ngào nói với cô. Dạ Thảo, anh thích em. Anh không biết cảm xúc của mình đối với em là khi nào, nhưng anh thực sự đối với em là thật lòng. Anh và Thiệu vốn không hề có mối quan hệ giống như em nghĩ. Cả khuôn mặt của Dạ Thảo đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Hiện tại mấy lời nói này của anh là đang tỏ tình với cô sao? Vậy thì từ trước đến nay là do cô thực sự hiểu lầm về giới tính của anh à? Hơn nữa, người anh thích là cô sao? Dạ Thảo lúc này chợt cảm thấy lòng mình có chút hơi kỳ lạ. Không rõ lòng mình như thế nào, nhưng khi nghe anh bày tỏ tâm tư tình cảm thì cô biết có một chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim cô. Dạ Thảo mỉm cười, khóe mắt rưng rưng, đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt Vĩ Hào. Em cũng thích anh rất nhiều. Hai người nhìn nhau trong lòng cảm thấy hạnh phúc và vui mừng. Nỗi lo lắng khi nãy của anh cũng dần không còn nữa. Anh lao đến ôm chặt lấy cô và hạnh phúc vô cùng. Không ngờ bây giờ anh đã có người yêu, nhất định sau này anh sẽ bảo vệ cho cô an toàn. Sẽ dành tất cả tình cảm của một người đàn ông dành cho cô và không cho phép ai được chen chân vào mối quan hệ của hai người nữa. Thực ra có thể gọi rằng Dạ Thảo sớm thích Vĩ Hào từ rất lâu rồi, nhưng mà lòng của cô lại không hề nhận ra tình cảm ấy. Mỗi khi cô có tâm sự đều là anh giúp cô vượt qua chúng. Anh chính là người giúp đỡ cô rất nhiều từ những lúc cô gặp khó khăn. Cảm xúc của cô dành cho anh rất đặc biệt và khác với những người xung quanh. Đó không phải là kiểu tình cảm anh em giống như cô dành cho Vĩnh Hòa, hay là tình bạn đơn thuần giữa cô và Thiệu. Rõ ràng đây là tình cảm nam nữ. Cô thích anh và yêu anh. Mỗi lần ân cần và dịu dàng, anh lại khiến cho trái tim cô bất giác đập nhanh và rung động. Nhiều lần cô tự nhắc nhở bản thân mình rằng anh không phải là chàng trai mình có thể dành tình cảm bởi vì anh không thích con gái. Nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng Vĩ Hào không hề giống như những gì bản thân cô nghĩ. Niềm vui ấy dần dần cô không thể nào giấu giếm được thêm. Hơn thế nữa, Vĩ Hào có tình cảm với cô mà. Bây giờ anh còn đứng ngay trước mặt cô bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô. Không có một lý do nào có thể khiến cô phải từ chối tình cảm của anh. Vì cô yêu anh, vì muốn bên cạnh người mình yêu, không muốn tình cảm của chính mình bị bỏ lỡ, nên nhất định cô phải nói cho anh nghe lòng mình. Vĩnh Hoàng đứng từ đằng xa và nhìn thấy hết tất cả sự ngọt ngào của Thảo và nam bác sĩ. Bó hoa trên tay Vĩnh Hoàng bỗng dưng buông thõng xuống và rơi trực tiếp xuống đất. Suốt gần 10 năm qua, anh ấy yêu đơn phương dạ Thảo, trong lòng rất rõ. Anh biết tình cảm của Thảo dành cho mình là loại tình cảm như thế nào. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, Vĩnh Hoàng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh đối với cô vẫn muốn mang chấp niệm, bày tỏ tình cảm với cô. Không ngờ rằng trong lòng của Thảo sớm có người thương mất rồi, mà người đàn ông ấy xét về mọi mặt đều tốt hơn Vĩnh Hoàng, có thể mang lại hạnh phúc cho người mà Vĩnh Hoàng yêu. Bởi vậy càng chả có lý do gì, anh ta lại không giấu đi tình cảm của bản thân mà đi chúc phúc cho người mình yêu. Hy vọng sau này Dạ Thảo và người đàn ông đó có thể sống hạnh phúc đến cuối đời với nhau. Đoạn tình cảm này của anh dành cho Dạ Thảo vẫn không mất đi, mà nó chỉ nằm gọn mãi mãi trong một góc trái tim và không ai có thể nhìn thấy được. Trong lòng Vĩnh Hoàng như có ngàn nhát dao cứ đâm sâu vào trái tim của mình. Anh ấy lấy điện thoại từ trong túi áo nhắn cho Dạ Thảo một tin, viện lý do là trong xưởng gạo có việc gấp nên anh xin lỗi cô, không thể nào đến gặp cô được. Dạ Thảo đọc xong tin nhắn rồi trả lời anh nhanh chóng, sau đó lại cất điện thoại vào trong túi. Vĩ Hào ngắm nhìn cô và nắm chặt lấy bàn tay cô. Sao em lại thích anh nào? Với cả em có tình cảm với anh từ lúc nào chứ? Thảo nhìn anh chằm chằm thở dài, không nói thêm câu gì bởi vì quá bất lực. Cô đưa tay búng vào trán anh một cái rồi vui vẻ thích thú chạy đi. Vĩ Hào thấy vậy cũng vui mừng đuổi theo cô. Chuyện ngày hôm nay là do bản thân anh đã thành công chinh phục được trái tim cô. Nhất định sau khi về, anh phải đánh vào người của Thiệu vài cái bởi vì dám nghĩ ra cái kế sách tệ hại lúc đầu. Đã vậy giúp còn không giúp đến nơi, nhẫn tâm bỏ anh giữa đường. Kèo này nhất định anh phải trả đũa Thiệu mới được. Mấy hôm Hải Nhi đi công tác, có nghe chuyện tình cảm của Dạ Thảo cùng với Vĩ Hào qua lời kể của Thiệu. Khi trở về nhà trọ, Nhi sốt ruột dò hỏi thật cặn kẽ mọi chuyện của hai người cho bằng được. Cô cảm thấy vừa sốc lại vừa ngạc nhiên vô cùng. Nếu như Vĩ Hào là trai thẳng, người yêu của Dạ Thảo thì... Trước đó tất cả mọi hiểu nhầm về mối quan hệ của hai người đàn ông kia thì mọi thứ đều không có thật. Vậy thì Thiệu cũng là một người đàn ông đích thực rồi, có phải không? Hải Nhi nằm vật ra giường, trong lòng cô thầm khóc và nhục nhã, lên tiếng than vãn. Dạ Thảo ơi, lần này thì mình xong đời rồi. Tuần trước mẹ Nhi có đặc biệt cố ý sắp xếp cho cô đi xem mắt, nhưng mà Nhi hoàn toàn không thích kiểu sắp đặt như vậy. Bởi vậy cô hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, liền nhờ Nguyễn Thiệu đóng giả làm bạn trai hờ của cô. Cứ nghĩ anh ta có tình cảm với đàn ông và miễn dịch với phụ nữ, thế nên cô mới liều mình mà hôn Thiệu trước đối tượng xem mắt. Ai có ngờ mọi chuyện hiện tại lại tan vỡ ra nông nỗi như thế này chứ. Cô biết sau này mình lấy mặt mũi ở đâu để mà đối diện với Thiệu. Ngại chết mất thôi. Sau khi Thảo và Vĩ Hào xác định tình cảm và mối quan hệ yêu đương của hai người, ngày nào trực ca ở bệnh viện xong, anh liền lái xe tranh thủ đến tiệm hoa để gặp Dạ Thảo. Nếu không gặp cô chỉ một ngày, thậm chí là một giờ, lại khiến lòng anh nhớ đến điên lên. Chỉ cần ngồi ngoan ngoãn ở một góc tiệm hoa và được nhìn ngắm cô làm việc thôi cũng khiến cho anh vui mừng và hạnh phúc lắm rồi. Thấy tình cảm của Thảo và người bác sĩ mặn nồng đến như vậy, nên đám nhân viên trong tiệm hoa ai ai cũng bàn tán, thầm ngưỡng mộ và ước mình được như Dạ Thảo. Cuối tuần này, Nhi có rủ ba người là Thiệu, Thảo, Vĩ Hào cùng nhau đi cắm trại đêm. Tất nhiên Dạ Thảo không từ chối, mặc dù Vĩ Hào rất ghét việc tham gia mấy buổi picnic như thế này, nhưng mà vì có Dạ Thảo tham gia, nên anh đành chịu thiệt và đi cùng với họ. Lúc dựng lều trại và dùng bữa xong, trời bắt đầu sầm sập tối, hai người rủ nhau cùng đi dạo. Thiệu thấy buồn chán trong lòng nên muốn theo sau họ cùng đi dạo. Cũng may Hải Nhi biết ý nên túm áo kéo Thiệu lại để dành không gian riêng cho hai người kia vun đắp tình cảm với nhau. Thảo với Vĩ Hào đi dạo được một lát thì gặp một cô bé tầm 5 hay 6 tuổi gì đấy đang khóc bên đường vì lạc mẹ. Vì vậy, theo bản năng của một người bác sĩ khoa nhi, Vĩ Hào rất nhanh chóng dỗ dành được cô bé, giọng nói ôn nhu, nhỏ nhẹ. Em gái, anh dắt em đi tìm mẹ nhé, có được không nào? Cuối cùng cô thấy cô bé ngoan ngoãn, nghe lời gật đầu, liền bế đứa nhỏ lên dỗ dành rồi đưa con bé đi tìm mẹ. Thảo thấy anh dù mình đi dạo, nhưng cả buổi anh chỉ trò chuyện với cô được 3 câu rồi lại vui vẻ nói chuyện với bé gái kia. Trong lòng cô có chút ghen tị và hờn dỗi, mặt nhăn nhó phụng phịu, giận dỗi anh không thèm quan tâm anh nói câu gì, cứ lặng lẽ đi theo phía sau. Lúc tìm lại mẹ cho cô gái kia, trên đường quay trở về lều trại, cũng không thấy cô nói thêm câu nào. Vĩ Hào ngờ ngợ đoán ra rằng bản thân mình đã khiến cho cô hờn dỗi. Thấy Thảo giận hờn, anh lại nhỏ giọng, đưa tay vuốt má, dỗ dành cô. Em sao thế? Em giận anh đi à? Dạ Thảo thấy anh ôm mình, cũng không muốn đẩy anh ra, nhưng mà cô chưa thể nào chấp nhận được anh để cho cô lạc lõng một mình. Anh bế cô bé ấy cả buổi rồi mà chả chịu quan tâm gì đến em. Sao anh không đi theo cô bé ấy, về nhà của cô bé đấy luôn đi? Vĩ Hào nghe vậy trong lòng sớm hiểu ra rằng Dạ Thảo đang giận anh chỉ vì anh không để ý và quan tâm đến cô. Anh liền bật cười rồi nghĩ một phần cũng là do mình khiến cho Thảo ghen tị. Ghen tị với một đứa trẻ con. Trời đất ơi, chuyện này là thật sao? Anh liền nở ra một nụ cười ma mị trên môi, trực tiếp bế bồng Thảo nằm gọn trong lòng mình. Thấy mọi người xung quanh có rất nhiều người đang nhìn và bàn tán xôn xao, cô vội vàng đập nhẹ tay vào ngực anh ngại ngùng, đỏ mặt tía tai nhắc nhở. Người ta đang nhìn đấy, anh làm cái gì thế này? Vĩ Hào vốn chẳng quan tâm đến mấy ánh mắt của đám người xung quanh. Anh nhìn cô bĩu môi rồi nhún vai, tỏ ý không quan tâm. Dạ Thảo, em cũng là em bé nên cần phải được anh bế, có đúng không nào? Lên đây, anh bế đưa về nhé. Nghe anh nói như vậy, vài phần thì dỗ dành được tâm trạng của cô dịu đi. Cô ngại ngùng mỉm cười rồi gục mặt vào tấm lưng to lớn. Vĩ Hào lúc này né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Không ngờ rằng một bác sĩ bình thường khô khan và lạnh lùng trong bệnh viện với mọi cô gái lại có lúc dịu dàng, biết nói lời ngọt ngào thế này với cô. Mấy tháng sau, buổi tối đấy sau khi xong ca trực ở bệnh viện, mẹ anh có nhắn tin nhắc nhở anh về nhà ăn cơm bởi vì hôm nay có khách. Về đến nhà, Vĩ Hào treo áo khoác vào dây treo đi thẳng vào phòng bếp, thấy mẹ cùng với Thanh Diệp đang nói chuyện vui vẻ. Vừa thấy anh, Thanh Diệp liền chạy tới, quàng lấy tay và ôm lấy anh cười. Anh mau lại đây mà xem, hôm nay em với bác chuẩn bị rất nhiều món ngon đấy. Vĩ Hào rút tay cô ta ra khỏi cánh tay của mình, sau đó ngồi xuống bàn ăn. Mẹ anh thấy Vĩ Hào cùng với Thanh Diệp thân thiết như vậy thì cũng mừng cho hai đứa. Gia đình Thanh Diệp từ nhỏ đã có hứa hôn với gia đình của Vĩ Hào. Thanh Diệp rất thích Vĩ Hào, còn anh thì luôn cho rằng bây giờ là thời đại 4.0, lấy đâu ra còn tồn tại chuyện hứa hôn như thế. Với lại hiện tại, anh và Dạ Thảo đang yêu nhau, mối quan hệ của hai người càng ngày càng sâu đậm. Anh và cô cũng sớm tính đến chuyện sang năm sẽ kết hôn. Mẹ của Vĩ Hào ngồi ở bàn ăn, thấy Thanh Diệp vui vẻ, cứ nhìn Vĩ Hào không chịu ăn. Bà bèn nói ngay. Hai đứa đến tuổi xây dựng gia đình rồi đấy. Mẹ với ba cũng bàn bạc với gia đình nhà Thanh Diệp rồi. Cũng chuẩn bị lễ cưới dần đi là vừa. Thế nên, Vĩ Hào này, con cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá. Vĩ Hào nghe mẹ anh thay anh quyết định mọi chuyện mà chưa thèm hỏi ý kiến của anh xem anh suy nghĩ như thế nào. Anh cau mày khó chịu rồi lên tiếng thẳng thừng từ chối và nói với mẹ là anh đã có người yêu. Thanh Diệp nghe anh nói rõ ràng như vậy, trong lòng cô ta có chút hụt hẫng. Gia đình của anh đối với cô ta môn đăng hộ đối vô cùng, trai tài gái sắc, đã thế còn lớn lên cùng với nhau, coi nhau như thanh mai trúc mã. Vậy mà Vĩ Hào lại không chọn cô ta mà là chọn một người con gái khác sao? Đã vậy anh còn không giữ cho cô ta một chút thể diện nào. Cô ta hậm hực trong lòng tức giận, đứng dậy. Dạ thưa hai bác, con xin phép về trước. Chờ cho bóng dáng của Thanh Diệp dần đi khuất. Lúc này bà mới tức giận, đập mạnh tay xuống bàn nhìn đứa con trai trời đánh của mình vừa mới gây nên họa. Bà lớn tiếng trách mắng. Thế mày yêu con nào? Có phải cái đứa làm thêm nghèo nàn ở tiệm hoa có phải không? Nó có xứng đáng với mày không? Lúc trước Thảo đến nhà giao hoa cho anh, vô tình bị bà nhìn thấy và bà âm thầm cho người đi điều tra thân phận và mối quan hệ của cả hai người. Trong lòng bà sớm từ lâu chỉ coi Thanh Diệp là con dâu, còn những người khác cũng chưa từng ưng ý hay là xứng với con trai của bà. Hai gia đình giao hảo thân thiết với nhau từ lâu, chẳng nhẽ bây giờ lại vì một đứa con gái khác chen chân vào mà phá nát tất cả chuyện tốt sao? Vĩ Hảo thấy mẹ càng ngày càng vô lý, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình, chưa bao giờ lắng nghe con trai. Đã vậy bà còn xúc phạm đến Dạ Thảo. Anh không thể nào nhẫn nhịn được, mới lên tiếng bênh vực. Con không cưới Thanh Diệp, cả đời này con chỉ yêu một mình Dạ Thảo thôi. Ba với mẹ, đừng có ép con. Nói xong anh không ngờ lại lâu, vội vàng rời khỏi bàn ăn và lái xe đến nhà trọ để thăm Dạ Thảo. Thấy anh đến, cô liền chạy ra vui vẻ, ôm chặt lấy anh. Thời tiết mùa đông của thành phố càng ngày càng rét đậm rét hại. Thầy Thảo chạy từ trong nhà trọ ra, chỉ mặc một lớp áo mỏng. Anh liền cởi lấy áo khoác của mình và choàng lên người cho cô. Chuyện gia đình ép anh phải kết hôn với Thanh Diệp, anh không muốn nói cho Dạ Thảo biết, sợ cô lại lo lắng, ảnh hưởng đến tâm trạng. Lần này anh sẽ tự mình giải quyết, không nên để cho người anh yêu phải đau lòng nhiều đến vậy. Dạ Thảo dụi vào lòng anh, thấy Vĩ Hào có chút gì đó hơi kỳ lạ, cô nũng nịu nhìn anh. Có phải anh có tâm sự gì không? À, anh nhớ em, nên đến đây muốn ôm em một lát, về ngủ cho ngon ý mà. Dạ Thảo nghe nói như vậy, cô không gặng hỏi thêm anh điều gì nữa. Cô biết có thể bệnh viện, công việc nặng nề khiến anh có chút mệt mỏi. Thảo không muốn mình cứ dò hỏi anh mãi, lại gây áp lực cho anh, nên cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Trước kia lúc mới đầu gặp anh, cô vẫn luôn cho rằng anh là một tên đàn ông tệ bạc, lưu manh. Nhưng dần dần theo thời gian đã chứng minh cho cô thấy anh là người mà cô có thể xứng đáng, được dựa dẫm vào anh cả đời. Cô từng nghĩ sau này, khi hai người về chung một nhà, cô sẽ mở một tiệm hoa nhỏ tiếp tục đam mê của mình. Còn anh mỗi khi trực ca thì từ bệnh viện về sẽ có cơm nóng hổi. Thảo cũng từng thoáng nghĩ qua đến chuyện sau này sẽ cùng anh sinh một đứa trẻ để mà chăm sóc. Thảo đã lên kế hoạch tương lai sau này hai người vui vẻ và hạnh phúc với nhau, sống với nhau như thế nào. Chỉ hy vọng sau này hai người sẽ có được một cuộc sống hôn nhân êm đềm qua ngày. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, Thảo lại đến tiệm hoa sớm để chuẩn bị sắp xếp mở tiệm. Đang loay hoay xếp hoa, thì bên ngoài có bóng dáng của một người phụ nữ đứng tuổi, nhìn vào bên trong tiệm. Nhìn qua cách ăn mặc của bà ấy, cô cũng biết là người này có tiền, có điều kiện. Thảo theo lẽ thường, cô cúi đầu chào khách. Dạ xin chào quý khách, bà muốn đặt làm hoa như thế nào ạ? Rõ ràng người đàn bà đến đây không phải là vì muốn đặt mua hoa. Bà ta muốn tìm riêng Dạ Thảo để có chút chuyện muốn nói với cô. Thì ra người phụ nữ này chính là mẹ của Vĩ Hào. Hôm nay bà đặc biệt đến tìm cô, cũng không có ý gì tốt. Mục đích đến đây là yêu cầu cô chia tay với Vĩ Hào. Bà ta còn đặc biệt đưa cho cô một số tiền lớn, bởi vì qua điều tra bà ta biết được hoàn cảnh gia đình của cô. Bà ta luôn cho rằng Dạ Thảo chọn yêu Vĩ Hào là vì muốn tiền của anh. Cứ ngỡ là Thảo là cái loại con gái cầm tiền rồi đồng ý rời đi, nhưng mà cô lại từ chối và kiên định khẳng định với bà ấy. Dạ thưa bác, con và Vĩ Hào thật lòng yêu nhau, con mong bác tác thành cho hai đứa con ạ. Bà cảm thấy bản thân mình đã đánh giá cô gái này quá thấp, chẳng nhẽ là vì chê số tiền mà bà đưa không nhiều sao? Bà đề nghị đưa cho cô thêm một khoản tiền nữa, số tiền ấy cô có dùng cả đời làm công vất vả cũng không bao giờ có được. Nhưng đến cuối cùng Dạ Thảo vẫn lựa chọn từ chối lời đề nghị của bà ấy và nhất quyết không rời xa Vĩ Hào. Hai người khó khăn lắm mới có thể đến được với nhau, cũng từng thề non hẹn biển với nhau sau này sẽ cùng lập gia đình, xây dựng thế giới hạnh phúc chỉ riêng họ. Dù bà ấy có đưa cho cô nhiều thêm bao nhiêu tiền đi nữa thì đáp án vẫn vậy. Cô chọn Vĩ Hào để gửi gắm cuộc đời mình cho anh. Kết hôn với anh không phải vì tiền của anh, mà bởi vì hai người có tình cảm yêu thương, gắn kết với nhau sâu đậm. Mẹ của anh thấy Thảo cứng đầu, còn bám dai như đỉa vào con trai mình mãi, không chịu buông tay. Bà giận quá hóa liều, bừng lấy cốc nước trên bàn và hất vào mặt cô, sau đó bỏ đi. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, cô bị bà ấy xúc phạm rất nhiều lần, nhưng cô đều nhẫn nhịn, không hề cư xử quá mức với bậc tiền bối. Một là vì cô tôn trọng đó là mẹ của anh, hai là cô phải chừa đường lui cho mối quan hệ của hai người về sau này. Trong cuộc trò chuyện, bà có nhắc đến Thanh Diệp, người mà bà ta định sẵn là con dâu, lại còn môn đăng hộ đối với gia đình bà. Dạ Thảo biết, có thể mình không bằng cô gái kia, nhưng mà cô tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì những vấn đề đó không quan trọng. Dù sao thì đối với cô bây giờ, nếu Vĩ Hào không buông tay cô trước, thì cô nhất định không buông tay anh. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đến đây là êm xuôi, nhưng không ngờ vài ngày sau đó, lúc cô đến thăm mẹ ở trong chùa, thì bắt gặp mẹ của Vĩ Hào cũng tìm tới nơi làm ầm ĩ cả chùa. Cái loại đàn bà không biết dạy dỗ con gái, nó đang bám lấy con trai của tôi, giống như một con đỉa, chỉ vì tiền thôi đấy. Dạ Thảo nghe thấy có người làm loạn trong chùa, nên cùng với mẹ chạy ra ngoài xem, không ngờ là mẹ anh lại dùng cách hèn hạ này. Những người trong chùa khi nghe bà ta nói cô là loại con gái tham tiền đào mỏ, không chịu buông tha cho Vĩ Hào, đều dồn hết ánh mắt khinh bỉ nhìn vào hai mẹ con cô. Đến cuối cùng, bà ấy đến đây làm loạn mọi thứ cả lên chỉ vì muốn cô và Vĩ Hào chia tay nhau. Nếu như vậy, thì lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ cô. Mẹ cô vốn dĩ thích một cuộc sống bình yên, bây giờ lại vì cô mà chịu đựng như vậy, thực sự khiến lòng Dạ Thảo không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn một mình bà chăm lo, nuôi dạy cô lớn khôn, đến như bây giờ vốn không dễ dàng gì. Nếu như cô bất chấp tất cả mọi thứ vì tình yêu của mình, thì cuộc sống bình yên của mẹ cô sau này không thể nào chấp nhận được. Nghĩ đến việc chia tay với Vĩ Hào liền khiến cho cô không kìm được lòng mình, hai hàng lệ lan dài trên má cô nghẹn ngào. Bác gái, bác muốn con chia tay với anh ấy có phải không? Vậy bác hứa với con, bác đừng đến đây làm phiền mẹ con nữa. Nghe Thảo chấp nhận lời đề nghị rời xa con trai mình, bà ta diền rất vui mừng vì kế hoạch cuối cùng cũng thành công, nên thay đổi sắc mặt nhìn Dạ Thảo. Được chứ, nhưng mà đừng để tôi biết cô muốn giở trò gì. Thấy đạt được mục đích nên bà ta vui vẻ xách túi rời đi khỏi chùa nơi mà mẹ cô sinh sống. Thảo cuối cùng cũng cảm thấy bản thân thật tệ hại, đến ngay cả tình yêu của mình cô còn không giữ được, không bảo vệ được, thì làm sao có thể khiến cho mẹ cô hạnh phúc. Cô ngồi xuống dưới đất lạnh khóc nức nở. Mẹ cô ôm chặt cô vào lòng cũng không kìm được nước mắt, hai khóe mắt đỏ hoe khóc theo con gái. Bà chưa từng dám nghĩ đến cảnh cô cùng với nam bác sĩ kia lại thành một đôi yêu nhau. Vậy mà người đàn bà kia mang danh là mẹ của Vĩ Hào, gia đình có gia giáo cư xử thiếu văn hóa như vậy. Đến cuối cùng, bà không biết nên can thiệp vào chuyện này như thế nào, nên chỉ đành dương mắt nhìn con gái đau khổ vì tình yêu. Trong lòng của Thảo, dù không muốn bản thân mình rời xa Vĩ Hào bởi vì cô thực sự rất yêu anh, nhưng bây giờ tình cảm này của hai người vốn không thể nào tiếp tục được nữa. Hôm ấy Thảo đặc biệt hẹn Vĩ Hào ra quán nước ở dưới sảnh bệnh viện anh làm việc. Lúc xuống đến nơi, nhìn thấy Thảo ngồi đó chờ sẵn anh, Vĩ Hào trong lòng mừng thầm, át hẳn là bởi vì cô nhớ anh nên mới đến đây tìm anh để gặp mặt. Anh nhanh chóng tiến lại gần và ôm lấy cô, hôn vào má của cô. Khuôn mặt của cô không hề thay đổi cảm xúc. Cô lạnh giọng nói với anh. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Vĩ Hào nghe cô nói như vậy, trong lòng liền có chút bất an. Anh nhìn sắc mặt của Thảo bây giờ có chút khác lạ. Anh buông cô ra ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, hình như đang có chút gì đó đượm buồn. Anh nghĩ thầm trong lòng, chắc là cô gặp phải chuyện gì đó không vui, nên muốn lên tiếng an ủi cô. Thì ngay lập tức Thảo mím chặt môi, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Vĩ Hào. Vị Hào à, chia tay đi. Chúng ta dừng lại thôi. Vị Hào nghe rõ từng câu mà Thảo nói ra, giống như một nhát dao cứa nát vào lồng ngực mình. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ sau một ngày không gặp mà cô lại trở nên như vậy? Chẳng nhẽ là vì anh đã làm việc gì đó sai, không vừa lòng với cô, nên cô mới giận hờn và đòi chia tay với anh sao? Nhưng kể cả như thế, cũng không nên mang mối quan hệ của hai người ra đùa giỡn như vậy được chứ. Trong lòng anh vừa hoang mang, nhưng đang cố gắng trấn an chính bản thân mình. Anh nhỏ giọng lên tiếng. Anh đã làm gì sai sao? Em đùa gì thế? Em nói thật với anh đi. Thảo đang cố gắng giấu đi cảm xúc hỗn độn của bản thân vào trong lòng, nhìn thẳng vào mắt anh, không dám nói gì nữa. Một lúc sau đó, cô đành cúi mặt xuống, khẳng định nói luôn. Em không nói đùa. Em với Vĩnh Hoàng sắp kết hôn rồi. Thời gian qua, em xin lỗi vì trêu đùa tình cảm của anh. Nói xong, Dạ Thảo quay người rời đi. Lúc này hai hàng nước mắt trong đáy mắt của cô mới trào ra thành từng đợt. Cô cõng mạnh vào lòng bàn tay mình, kìm nén cảm xúc của chính bản thân mình, nhắc nhở không được mềm lòng mà nói sự thật cho anh biết. Giữa cô và anh vốn có duyên gặp nhau, nhưng lại không có phận để ở bên nhau đến mãi sau này. Từ ngày hôm nay trở đi, giữa cô và anh không còn một chút quan hệ nào khác nữa. Anh sống cuộc sống của riêng anh, còn cô sống cuộc đời của cô. Mong sau này anh sẽ được hạnh phúc với người con gái kia. Cuộc đời này mãi mãi, cô không bao giờ yêu ai khác ngoài anh được, nhưng cô muốn cho mẹ mình có một cuộc sống bình yên đến cuối đời, nên không thể nào tiếp tục bước tiếp cùng với Vĩ Hào. Dù lòng cô không cam tâm, cô đau lắm, nhưng không thể nào thay đổi được cục diện. Bây giờ chỉ còn cách này là tốt nhất cho tất cả. Chuyện mà cô cố tình nói dối để anh buông bỏ cô, Thảo cũng sắp xếp nói rõ mọi chuyện cho Vĩnh Hoàng và Hải Nhi được biết. Mẹ cô cũng hứa với cô giấu kín và không nói ra chuyện này với ai. Mấy ngày sau đó, kể từ ngày Dạ Thảo nói lời chia tay, khiến cho Vĩ Hào càng ngày càng đau lòng. Anh chỉ biết cắm đầu vào trong công việc, vào những suy nghĩ về Dạ Thảo. Anh vốn không tin cô là loại người phản bội. Nếu như cô yêu anh hiểu rõ tính cách trong sạch và đẹp đẽ của cô. Tại sao cô lại nói như vậy? Liệu có ẩn tình gì chăng? Làm sao có thể chỉ vì một lời nói ấy bảo cô kết hôn với người đàn ông kia là anh dễ dàng tin tưởng được chứ? Anh cố gắng gọi điện thoại và liên lạc với Dạ Thảo, nhưng không có ai bắt máy. Và khi anh đến tìm gặp mẹ cô cùng với Hải Nhi để hỏi rõ mọi chuyện, thì hai người họ đều khẳng định rằng tất cả là sự thật, rằng Thảo và Vĩnh Hoàng sắp kết hôn với nhau. Anh thực sự không thể nào tin được rằng bản thân mình thực sự bị phản bội. Hôm trước Vĩ Hào có tới tiệm hoa tìm gặp cô, nhưng nhân viên khác trong quán nói rằng cô đã về quê và kết hôn. Còn gửi thiệp cho mọi người trong tiệm hoa này nữa, nhưng mà do ở xa nên không đến được. Lần này dù anh muốn viện cớ gì để bào chữa cho cô đi chăng nữa, thì không thể nào chối bỏ được sự thật. Dạ Thảo chính xác đã lừa dối anh. Nếu ngay từ đầu Dạ Thảo không yêu anh, thì tại sao lại chấp nhận tình cảm của anh, đồng ý hẹn hò cùng với anh chứ? Không lẽ anh bị cô lừa thật sao? Từ ban đầu Dạ Thảo vốn không yêu anh và xác định quan hệ kết hôn với Vĩnh Hoàng. Cô nói muốn kết hôn với anh, lừa gạt tình cảm của anh. Tất cả là vì tiền, vì bạc sao? Giữa anh và cô từ lúc yêu nhau đến nay, Thảo chưa bao giờ nhận lấy đồng tiền nào của anh. Thế nên tại sao cô lại nói vì tiền? Anh thực sự không tin. Dựa vào tình cảm của anh mà làm cho vui bản thân mình, khi ấy trong lòng Vĩ Hào càng uất hận với Thảo hơn. Anh quyết tâm quên đi cô, xóa hết mọi thông tin về cô và cấm không cho kẻ khác nhắc đến hai chữ Dạ Thảo trước mặt anh. Mẹ của Vĩ Hào thấy cô giữ đúng lời hứa rời xa con trai của bà, nên bà không còn lý do nào khác mà đến làm phiền mẹ của Dạ Thảo thêm. Bà ta dành trọn tâm tư của mình để mà vun vén tình cảm cho Thanh Diệp cùng với Vĩ Hào. 6 năm sau, bây giờ Dạ Thảo không còn là một cô nhân viên tiệm hoa nhỏ trong thành phố nữa. Năm đó sau khi chia tay với Vĩ Hào, cô quay trở về quê dùng số tiền để xây dựng sự nghiệp và cũng nuôi lớn đứa con năm đó của hai người. Mấy năm trôi qua cùng với sự tài năng của cô trong ngành cắm hoa, cho nên cô nhanh chóng từ một tiệm hoa nhỏ không ai biết tên biết tuổi ở dưới quê, dần dần cô lại có thu nhập ổn định và mở thêm nhiều chi nhánh khác ở trên thành phố. Bây giờ Dạ Thảo là một nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng, bình thường những sự kiện lớn đều đến tìm cô để cắm hoa. Tất nhiên là phí trả cho cô không hề thấp, tất cả đều nhờ vào tài năng của cô mà. Con trai của cô năm nay tròn 5 tuổi, nhưng sức khỏe của thằng bé rất yếu. Từ bé đến lớn, mỗi lần thay đổi thời tiết trở lạnh là thằng bé lại ốm, nằm liệt giường. Mỗi lần như vậy, cô đều giao công việc ở tiệm hoa cho nhân viên quản lý, còn mình thì dành nguyên cả ngày ở bên con, chăm sóc cho con. Hôm nay là ngày khai giảng lớp mẫu giáo. Từ sớm Thảo dậy và chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho con. Thấy sắp muộn giờ, cô hấp tấp chạy vào gọi thằng bé dậy. Dạ Thảo không muốn mới ngày đầu đi nhập học khai giảng mà lại đến muộn như những năm trước. Sau khi chuẩn bị xong, cô với Đàn rời khỏi nhà. Xuống đến sân thì thấy xe của Vĩnh Hoàng đang đậu bên ngoài cổng. Bé Đàn cứ như vậy vui mừng chạy lon ton về phía Vĩnh Hoàng. Vĩnh Hoàng thấy vậy liền giang tay bế thằng bé nằm gọn trong vòng tay mình. Thằng bé giọng nói trong trẻo vang lên: "Chú ơi, hôm nay chú đến đưa cháu đi học có phải không? Chú có thể làm bố cháu trong ngày hôm nay được không ạ? Mẹ cháu sẽ mời chú ăn cơm." Vĩnh Hoàng đưa tay vèo lấy đôi má phúng phính của cậu trai nhỏ rồi gật đầu, đồng ý ngay. Năm nào cũng thế, thằng bé đều muốn anh đến và đưa đón đi học làm bố của cậu bé, bởi vì cậu bé không muốn bị bạn bè trêu chọc. Nhiều năm như vậy rồi, mặc dù trong mắt người khác đó chỉ là một câu nói đùa của trẻ con, nhưng mà cô thấy rõ ràng trong lòng thằng bé vẫn luôn mong mỏi được gặp cha. Rất giống cô của năm đó, tuy sống từ nhỏ không biết mặt cha, nhưng cô vẫn dành cho ông một vị trí trong lòng mình. Tuy là như vậy, nhưng cô không thể nào không suy nghĩ, cô biết rõ cảm giác thèm khát tình yêu của cha là như thế nào. Chỉ là đối với hai mẹ con cô bây giờ, có muốn như vậy cũng không thể nào. Có nhiều lần trong những bữa cơm, thằng bé hồn nhiên hỏi cô về cha nó. Dạ Thảo chỉ nói dối là cha đi làm xa, khi nào sinh nhật năm cậu 7 tuổi thì cha sẽ về đón sinh nhật cùng với cu cậu. Cứ như vậy năm nào cậu bé cũng chờ ngày mình lớn thật nhanh để được gặp cha. Thằng bé nhiều lần hỏi cô về ngoại hình cũng như tất cả về cha. Tất nhiên cô không thể nào giấu mãi hình bóng của cha trong lòng thằng bé được. Cô nói cho thằng bé nghe tất cả về Vĩ Hào, nhưng lại không thể nói tên anh ra, chỉ đành bịa ra một cái tên. Thấy thằng bé cứ bám lấy cổ của Vĩnh Hoàng không buông, Thảo tiến lại gần đưa ba lô cho anh, rồi nhỏ giọng: "Cảm ơn anh đến giúp em đưa thằng bé đến trường. Hôm nay em có công việc phải lên thành phố. Lúc chiều em qua đón thằng bé sau nhé." Vĩnh Hoàng gật đầu đồng ý với cô, mỉm cười nói luôn: "Không sao đâu, cứ để thằng bé đấy, anh trông nom cho." Mấy năm trôi qua rồi, Vĩnh Hoàng vẫn luôn một lòng yêu Dạ Thảo. Anh biết rõ người cô yêu trước đó chỉ có Vĩ Hào. Dù anh có cố gắng làm mọi thứ vì cô, thì cô đều coi anh là một người anh trai. Chính vì vậy anh không muốn lấy vợ, chỉ muốn âm thầm bảo vệ và chăm sóc cho hai mẹ con cô. Năm ấy anh từng nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với cô, nhưng rồi Vĩ Hào đột nhiên xuất hiện thay đổi, khiến tất cả mọi chuyện đều tan thành mây khói. Anh cứ ngỡ rằng hai người họ thực sự yêu nhau, người đàn ông đó sẽ mang lại hạnh phúc cho Dạ Thảo. Nhưng thật không ngờ, lại trực tiếp làm cho một cô gái hiểu chuyện như Thảo phải chịu nhiều gánh nặng và chỉ trích trong nhiều năm qua. Một thân một mình cô chăm lo cho con của hắn, còn hắn thì sống một cuộc sống hạnh phúc. Biết trước nếu năm đó tên khốn Vĩ Hào làm khổ cuộc đời của Thảo như vậy thì Hoàng chắc chắn không nhường nhịn hắn mà chịu lùi một bước nhường Thảo cho hắn. Tốt nhất là cả quãng đời sau này hắn ta không nên xuất hiện và không nên biết rằng mình có một đứa con trai và làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con Thảo. Hôm nay Hải Nhi phải ở lại để điều tra án, nhưng vừa nghe có dịp Thảo lên thành phố nên cô bạn chủ động trực tiếp đổi ca trực với đồng nghiệp để ra công viên gặp Dạ Thảo. Ra đến công viên, thấy cô đang ngồi trên ghế đá, Hải Nhi vỗ nhẹ vào vai của cô. Này, thế thằng cu đàn đâu? Cậu không dẫn nó theo à? Bình thường thằng bé rất thích lên đây chơi. Tại sao bây giờ lại ngoan ngoãn ở nhà thế? Thảo nhìn chai nước trong tay thở dài một hơi. Mấy ngày trước cô thấy thằng bé cứ ăn cơm rồi lại ói mửa, thi thoảng lại kêu đau bụng. Đi khám ở bệnh viện dưới quê, họ bảo thằng bé bị viêm dạ dày, để lâu không tốt, nên mới khuyên cô đưa lên thành phố để chữa trị kịp thời, nếu không mà để lâu lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay cô lên đây một mình để làm giấy tờ nhập viện cho thằng bé, chờ đến tháng sau sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện. Hải Nhi nghe cô kể như vậy cũng gật đầu, dù sao lâu lắm rồi hai dì cháu không ở chung với nhau. Lần này lên đây chắc chắn Hải Nhi phải chăm thằng bé kỹ càng mới được, cũng lâu lắm rồi hai dì cháu không tâm sự trò chuyện. Sau này nhất định Hải Nhi phải dắt cu cậu đi nhiều nơi trong thành phố. Này, Hải Nhi, cậu với anh Thiệu thế nào? Cô với anh ấy thì còn làm sao? Hai người yêu nhau được 3 năm rồi. Lúc trước hai người ở chung thành phố, tuy làm khác cơ sở công an nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt. Bây giờ anh ấy bị điều đi sang thành phố khác, tham gia vào một đội điều tra ma túy, đến ngay cả thời gian gọi điện cho cô còn không có. Với tình hình như thế này, sớm muộn gì cũng có ngày anh và cô xa mặt cách lòng thôi. À đúng rồi, Vĩ Hào ấy à, sắp kết hôn với cái cô tên là Thanh Diệp rồi đấy. Thảo nghe xong chỉ gật đầu và không nói gì thêm. Dù sao thì cô với Vĩ Hào cũng lâu lắm rồi không liên lạc. Chuyện anh đi tìm hạnh phúc mới không có gì là lạ. Cô cũng không thể nào trách anh. Anh lựa chọn kết hôn với Thanh Diệp là một điều tốt. Cô biết người con gái ấy rất yêu anh. Chắc chắn sau này anh không cần phải lo lắng quá nhiều. Hai người cùng nhau một lòng xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mãi mãi. Cô với Vĩ Hào nhiều năm như vậy không gặp lại nhau, tình cảm mà cô dành cho anh cũng không còn mãnh liệt như trước. Hơn nữa bây giờ cô chu tâm vào chăm sóc, lo lắng cho Tiểu Đàn, hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện tình ái của Vĩ Hào chứ. Sau này cô và anh không gặp lại nhau lại là chuyện tốt cho cả đối phương. Mỗi người một cuộc sống riêng, không làm người còn lại cảm thấy phiền phức. Còn về thằng bé, ngay từ ban đầu cô không có ý định để hai cha con gặp lại nhau. Mấy ngày sau đó, vì ở tiệm hoa nhận được một đơn hàng làm hoa cưới, muốn đích thân Dạ Thảo cắm hoa cho buổi tiệc cưới của họ, nên cô không thể nào đưa thằng bé đến bệnh viện, nên cô nhờ Hải Nhi nghỉ buổi sáng đưa thằng bé đến viện. Vì không muốn gặp lại anh ở bệnh viện cũ, nên Thảo cố tình chọn một thành phố khác, cũng có tiếng, để chữa trị cho con. Chỉ là Thảo không ngờ nhiều năm như vậy rồi, mọi thứ cũng thay đổi rồi, duyên phận là thứ duy nhất, cô không thể nào tính toán được. 6 năm trôi qua, Vĩ Hào không còn làm bác sĩ trong bệnh viện Tân Thành nữa. Anh chuyển công tác đến bệnh viện khác và trùng hợp thay lại chính là bác sĩ chữa trị cho chính con trai mình. Khi thấy Hải Nhi nắm tay thằng bé dẫn vào trong phòng khám, anh đã nhận ra nét hao hao giống Hạ Thảo trên khuôn mặt của Tiểu Đàn. Dù anh biết đây là con của Thảo và tên đàn ông kia, nhưng anh vẫn muốn lên tiếng xác nhận với Hải Nhi. Là con của Thảo và Vĩnh Hoàng có phải không? Hải Nhi tròn mắt nhìn anh. Nhi biết tất cả mọi chuyện, sự thật và rõ ràng Tiểu Đàn là con trai của Thảo và bác sĩ Hào. Mấy năm qua Thanh Diệp đều chăm sóc tốt cho hai mẹ con cô. Hơn nữa càng không muốn Vĩ Hào bước chân vào làm xáo trộn cuộc sống của hai mẹ con cô. Nên Hải Nhi chỉ biết gật đầu. Khi xác nhận được thằng bé đúng là con trai của người đàn ông đó, trong lòng cô Vĩ Hào có chút khó chịu. Nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng anh thực sự chưa từng quên đi Thảo. Bây giờ anh sắp cưới vợ, nên anh không muốn hỏi thêm nhiều về cuộc sống của cô. Gia đình họ hạnh phúc thật, sinh được một cu cậu trắng trẻo đáng yêu. Tốt hơn hết, anh nên quên tất cả mọi chuyện từ quá khứ. Tiểu Đàn đứng bên cạnh Hải Nhi, nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm vào Vĩ Hào. Thằng bé cảm giác chú bác sĩ này hơi quen, nhưng lại không nhớ từng gặp ở đâu, thấy ở đâu rồi. Chỉ biết đứng bên cạnh, nhìn Vĩ Hào không chớp mắt. Cùng lúc này Nguyễn Thiệu có chút thời gian bay về thành phố, vội vàng vào bệnh viện để thăm bạn. Mở cửa phòng bước vào, anh luôn miệng nói ngay. Vĩ Hào ơi, mình về rồi đây, về gặp một chút. Chưa kịp vui bao lâu, thì Thiệu nhìn thấy Hải Nhi dắt tay một đứa bé lạ vào khám bệnh viện. Anh hấp tấp nói ngay. Hải Nhi, sao em giấu anh? Có đứa con riêng lớn thế này rồi à? Hải Nhi hậm hực trong lòng tức giận. Anh im cái mồm đi. Rõ ràng là Thiệu có thời gian bay về, nhưng lại không có thời gian nhắn tin hay là báo cho cô một tiếng. Người đầu tiên, anh quay về muốn gặp lại chính là bạn thân, chứ không phải là cô. Đúng là không xứng đáng để anh quan tâm, hay là nhắn tin một câu để mà quan tâm cô sao? Sau khi hoàn thành đơn nhận phòng, cô không thèm đếm xỉa nhìn anh một cái, cô quyết định rời đi. Thiệu biết là anh đang làm cho cô giận mình, nên nhăn nhó nhìn về phía Vĩ Hào. Vĩ Hào liền vẫy vẫy tay, tỏ ý mau đuổi theo dỗ dành, nếu không là bị mất vợ như chơi. Thế là Thiệu không nán lại quá lâu, mau chóng chạy đi tìm Hải Nhi để giải thích. Thực ra công việc của anh chuẩn bị xong từ sớm, tuần này về thành phố đến tìm Vĩ Hào để lên kế hoạch cầu hôn cô. Vậy mà không ngờ, lại gặp cô ở đấy. Dù Nguyễn Thiệu có gọi điện hay nhắn tin, thậm chí tìm đến tận nhà của cô, thì Hải Nhi cũng một mực từ chối không gặp. Mấy ngày này ở trên thành phố, Dạ Thảo ở lại nhà của Nhi, còn Tiểu Đàn thì để thằng bé nằm ở bệnh viện theo dõi. Sáng hôm đó, cô không biết là do mình nhớ anh hay là muốn được nhìn thấy cuộc sống của Vĩ Hào trong 6 năm sau như thế nào, nên cô liền đến trước nhà anh. Cô không dám đứng ở gần, chỉ dám ngồi trong xe từ phía xa, nhìn căn nhà của anh và Thanh Diệp. Lúc trước hai người từng hứa, sau khi kết hôn, sẽ về đó cùng nhau sinh sống. Nhưng không ngờ mọi chuyện bây giờ lại khác trước rất nhiều. Người cùng anh sau này chung chăn gối không phải là cô mà là một người khác. Nhìn căn nhà đó một lúc lâu thì cô nhìn thấy bóng dáng của Vĩ Hào đi từ trong ra ngoài. Anh vẫn như xưa, vẫn cao ráo, đẹp trai và tài giỏi. Chỉ khác có điều bây giờ anh không còn là của cô. Dạ Thảo nhìn thấy anh trong lòng không được kìm được nữa, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má. Cô thấy bóng dáng một cô gái, hình như cô đoán đó là Thanh Diệp, đang chạy phía sau lao đến ôm lấy anh, rồi khoác tay nhau, ân ái rời đi. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, trong lòng cô vừa vui mừng thay cho anh, nhưng lại có một chút gì đó khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cứ cho rằng bây giờ anh yêu người khác đi chăng nữa, cô cũng đâu có quyền mà ghen tức với họ. Hai người vốn dĩ từ 6 năm trước, sau cái ngày anh nói hận cô cho đến tận bây giờ, hai người chính là người xa lạ. Đứa con duy nhất của hai người mãi mãi không thể nào để cho nhà họ Trương và anh được biết. Hôm ấy đang ở tiệm hoa, cô nghe Nhi báo tin Tiểu Đàn ở trong bệnh viện đột ngột cảm thấy đau bụng dữ dội. Dạ Thảo liền bỏ công việc ở đó, nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện để xem tình hình của con trai. Hy vọng thằng bé không gặp chuyện gì, nếu không cô phát điên lên mất. Đi tới cửa phòng, cô nghe thấy cuộc trò chuyện của thằng bé với bác sĩ. Anh ơi, anh có thể ở đây với em được không? Em sợ ma lắm. Thằng bé nắm chặt tay Vĩ Hào không cho anh đi. Nhìn thấy thằng bé vừa uống thuốc giảm đau xong, trong người chắc chắn rất mệt. Anh vốn biết cách dỗ dành trẻ con, hơn nữa bây giờ cũng không có công việc, nên anh đồng ý ở lại. Anh xoa đầu thằng bé, rồi nhìn thấy đôi mắt của Đàn rất giống với Thảo, long lanh và sáng, nhìn vô cùng đáng yêu. Trong lòng anh rất tò mò về chuyện của hai vợ chồng nhà Thảo, nên anh quyết định hỏi thằng bé. Thế cha con đâu? Mấy ngày hôm nay vào viện, không thấy cha của con vào đây. Anh để ý thấy sắc mặt của thằng bé thay đổi thoáng qua, một nét buồn rất rõ hiện lên. Lúc này Thảo nghe thấy tiếng anh, liền nhận ra là Vĩ Hào. Cô lo sợ thằng bé ngây thơ không hiểu chuyện, lại lỡ lời nói ra mấy lời không nên. Hôm trước Hải Nhi có nói chuyện, anh tưởng Tiểu Đàn là con của cô với Vĩnh Hoàng. Không thể nào để mọi chuyện đổ bể. Nếu anh biết Đàn không phải là con của Vĩnh Hoàng, chắc chắn anh đoán ra đó là con của mình. Vậy thì cuộc sống của cô và anh sẽ bị xáo trộn tung lên mất. Hơn nữa bây giờ anh sắp kết hôn, cô không thể để chuyện này mà khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. Thảo từ bên ngoài đi vào lớn tiếng, nói chen, không cho Đàn lên tiếng được nữa. Tiểu Đàn à, để bác sĩ về làm việc, mẹ ở đây với con nhé. Thầy Thảo, Vĩ Hào cảm thấy sống mũi mình có hơi cay, sộc lên đến tận mũi. Anh đứng đờ người nhìn chằm chằm vào cô. Đã 6 năm trôi qua, đây chính là lần đầu tiên sau 6 năm anh gặp lại cô. Người con gái năm ấy, anh dùng cả tính mạng để yêu thương và bảo vệ. Bây giờ nhìn cô khác quá, cô trưởng thành xinh đẹp. Nhìn thấy người con gái anh yêu, trong lòng anh không kìm được nước mắt. Cứ như vậy, khóe mắt trào ra những giọt lệ. Tiểu Đàn nằm ở trên giường, thấy bác sĩ khóc. Cô cậu thản nhiên, hỏi chuyện. Sao anh bác sĩ lại khóc ạ? Lúc này Thảo mới rời mắt khỏi con, cô đưa mắt nhìn anh. 6 năm qua gặp lại, chắc chắn anh có chút ngỡ ngàng, không kìm được cảm xúc. Nhưng có lẽ đối với anh bây giờ, cảm xúc đối với cô chỉ còn cái nghĩa, còn cái tình sớm không còn. Hai người không muốn trò chuyện trong phòng, để thằng bé nghỉ ngơi, nên anh và cô ra bên ngoài. Anh rót cho cô ly nước, hai người ngồi cạnh nhau một lúc và không biết nói gì. Dạ Thảo quyết định lên tiếng trước, phá vỡ không khí căng thẳng. Đã lâu không gặp anh. Vĩ Hào nghe cô nói như vậy, chỉ ngậm ngùi gật đầu. Hôm đó anh hỏi cô về cuộc sống hôn nhân. Còn cô và anh ấy vốn không có quan hệ gì với nhau, nhưng Thảo vẫn nói cho anh nghe những năm qua Vĩnh Hoàng đã chăm sóc cho hai mẹ con cô ra sao. Anh ấy rất tốt, còn anh thì sao? Mặc dù cô biết rất rõ anh và Thanh Diệp sắp thành vợ chồng với nhau, nhưng cô vẫn nên hỏi anh một câu, muốn nghe anh nói. Vĩ Hào thấy cô có cuộc sống, cũng mừng thay cho cô. Nghe cô hỏi về cuộc sống của mình, ban đầu anh có hơi lưỡng lự, không muốn nói cho cô nghe. Nhưng rồi sau đó, anh cũng mạnh dạn lên tiếng. Anh sắp kết hôn rồi, nếu được mời em tới sự hạnh phúc của hai người bọn anh nhé. Dạ Thảo nhìn anh rồi cười gượng gật đầu. Nói là gật đầu đồng ý vậy thôi, nhưng cô chắc chắn không ở lại thành phố. Thằng bé chữa bệnh xong, cô sẽ đưa con về quê và tiếp tục cuộc sống. Hơn nữa cô đúng là không đủ dũng cảm để đến chứng kiến hạnh phúc của anh. Nếu được cô gửi quà cho hai người vậy, còn bảo cô đến dự, chắc chắn không bao giờ cô đến. Hai người trò chuyện với nhau một lát thì Vĩnh Hoàng tới. Vĩ Hào nhìn thấy Vĩnh Hoàng trong lòng có chút hơi chạnh lòng. Và ngại ngùng đối mặt với chồng hiện tại của Dạ Thảo, nên anh tìm đại một lý do và rời đi. Thấy người hạnh phúc như vậy, lòng anh nhẹ nhõm. Nhưng mà không sao, anh lại có một cảm giác bực bội thế này. Lúc vào phòng thăm Tiểu Đàn, thằng bé còn chưa ngủ, nhìn thấy thằng bé thì anh vội vàng bước đến hỏi thăm. Thằng bé xuống giường lao đến ôm lấy anh. Lúc này anh vui vẻ nói chuyện cùng thằng bé, nhưng mà liếc qua nhìn thấy sự buồn bực của Thảo hiện rõ trên khuôn mặt. Anh biết rõ là vì chuyện cô gặp lại Vĩ Hào. Dù sao hai người họ cũng từng yêu nhau sâu đậm sau bao nhiêu năm xa cách. Còn về chuyện tình cảm của họ dành cho đối phương, Vĩnh Hoàng không có quyền được hỏi đến. Trước kia chưa gặp Thảo, anh cứ ngỡ mình đã hết yêu cô. Nhưng không, khi gặp lại cảm xúc của anh trở nên rất lạ lùng. Thấy cô cùng người đàn ông đó sinh con, sống hạnh phúc, Vĩ Hào thực sự cảm thấy ghen ghét. Nhưng lực bất tòng tâm, dù sao bây giờ anh cũng có một cô vợ chưa cưới. Mọi thủ tục hai gia đình cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi. Đời này của anh không kết hôn được với Thảo thì lấy người con gái khác về làm vợ cũng đều giống nhau. Anh chấp nhận kết hôn với Thanh Diệp cũng vì chiều lòng bố mẹ. Nhưng trên thực tế trong suốt mấy năm trôi qua, anh chưa bao giờ quên được Dạ Thảo. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Trái Lòng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Haji. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà cuộc gặp gỡ của cô gái tên là Dạ Thảo và mẹ của Vĩ Hào thì cuộc sống của cô đã thay đổi 180 độ. Cô quyết định giữ lại đứa con. Và sau 5 năm, 6 năm gặp lại thì Vĩ Hào lại sắp kết hôn với người khác. Vậy thì không biết câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai để tiếp tục cuộc hành trình của hai mẹ con Dạ Thảo. Và chắc chắn là Tâm An nghĩ rằng anh chàng T tên là Vĩ Hào kia sẽ không yêu Thanh Diệp và muốn kết hôn với cô ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.